Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 12, cứu mỹ nhân. Đêm dài, vắng người, trong túc xá những người khác đã nằm ngủ, chỉ có Tần Dương còn tại cọ sát lấy côn sát. Hô, cuối cùng xong, hơi thở mấy hơi thở sau, Tần Dương cuối cùng lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ. Cảm giác thân thể bị móc sạch, cũng may mắn có Lãnh Giáo Hoa nội y hỗ trợ, bằng không đối với trần nhà, cứng rắn đều không cứng nổi, chớ nói chi là đến 10 lần, nhưng mà cho dù dạng này, Tần Dương cũng là mệt mỏi quá sức, cảm giác chỗ đó đau lợi hại, nhìn xem hệ thống đánh bao nhiêu điểm, Tần Dương gọi ra hệ thống, ấn mở thanh nhiệm vụ bên trong đánh giá. Nhiệm vụ nội dung, đối với trần nhà lột 10 lần, lại mỗi lần không thua kém 10 phút đồng hồ. Đã hoàn thành, nhiệm vụ độ khó, nhiệm vụ thời hạn, 3 giờ, ký chủ hoa phí thời gian, 2 giờ 10 điểm, nhiệm vụ quá trình bên trong phải chăng sử dụng hệ thống đạo cụ? Không, tổng hợp đánh giá, 86 điểm, nhiệm vụ ban thưởng tài phú tệ, 800. Nhiệm vụ ban thưởng rút thưởng số lần, một lần, 800 tài phú tệ, vẫn được, tăng thêm mặt khác 398 tài phú tệ. Chí ít có thử lấy mua xuống cực phẩm tẩy tủy đan. Nhìn thấy ban thưởng tài phú tệ, Tần Dương thở phào, mở ra thương thành đan dược khu. Tần Dương vung tay lên, dùng 1.000 tài phú tệ mua xuống một khỏa cực phẩm tẩy tủy đan. Sau đó không kịp chờ đợi đem đan dược lấy ra, ném vào miệng bên trong. Điệu bộ này, lập tức có một loại thổ hào cảm giác. Đan dược vào miệng tức hóa. Rất nhanh, Tần Dương liền cảm giác thân thể phát nhiệt. Có một dòng nước ấm chậm rãi chảy rộng ra. Dòng chơi ở toàn thân bên trong. Cực kỳ thoải mái, dường như ngâm mình ở nhiệt nước bên trong. Kinh mạch, xương cốt. Làn da, huyết dịch, đều thoải mái tại cái này dòng nước ấm bên trong. Qua rất dài thời gian, thoải mái dòng nước ấm mới dần dần rút đi. Tần Dương ngồi dậy, tựa hồ toàn thân khắp nơi đều tràn ngập lực lượng. Có dùng không hết sức lực. Hơn nữa hắn chả cảm giác được một loại trước đó chưa từng có thần thanh khí sảng. Liền giống như là một khối đè ép lớn thạch đầu bất thình lình đẩy ra đồng dạng nhẹ nhõm. Đến mức vừa rồi lột 10 phát về sau cảm giác mệt mỏi. Thuận thế quét sạch sành xanh, dưới một cái mua sắm mục tiêu. Cửu Dương thần công, Tần Dương nắm chặt nắm đấm. Trong mắt lộ ra một cỗ mãnh liệt kiên định. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai. Lãnh Nhược Khê nội y bị trộm sự kiện, nhanh chóng ở trường võng diễn đàn phát hỏa lên, trở thành trong trường mới nhất lửa nóng chủ đề. Cơ hồ mỗi một người đều đang đàm luận cái đề tài này. Càng nhiều là nam sinh, dù sao Lãnh Nhược Khê ở trường học là nổi danh bạo tính tình. Không có mấy cái nam sinh dám chọc nàng, giờ phút này nghe cái này trong nữ nhân y bị trộm. Bao nhiêu có chút nhìn có chút hả hê. Đương nhiên, cũng có mấy phần đối với trộm y kẻ trộm ghen ghét. Dù sao giáo hoa nội y, người nào không được muốn. Cùng lúc đó, còn có một loại khác đồn đại. Nói là một cái mặc đồ đỏ phục nữ quỷ trộm đi Lãnh Nhược Khê nội y. Bất quá đối với dạng này đồn đại, cơ bản không ai tin tưởng. Lão tứ, nhanh lên. Lập tức sẽ đi học. Trong túc xá, Triệu Đình dưới nách kẹp lấy sách vở, một bên nhìn cổ tay dâng tấu chương, đối với chính tại trải đầu lão tứ thúc giục nói: "Hảo hảo, lập tức tới." Lão tứ trên đầu phun bắn tỉa nhựa cao su, thấp giọng phàn nàn, gần nhất những lão sư này có phải hay không uống nhầm thuốc? Thường xuyên điểm danh, làm cho ta hai tuần lễ đều không tránh được một tiết khóa. Hôm nay buổi sáng chỉ có một tiết khóa. Ngươi còn trốn cọng lông a hát. Triệu Đình cười chửi một câu. Quay đầu nhìn về phía tinh thần tỏa sáng Tần Dương. nghi ngờ nói, lão Tam, ta làm sao cảm giác ngươi thật giống như không giống nhau. Cái gì không giống nhau? Tần Dương cười nói, Triệu Đình lung lay, nói không nên lời, dù sao liền là không giống nhau, dường như khí chất có chút xoái. Lúc này Ngô Thiên Kỳ đi tới, miệng bên trong la hét, ai nha xoái cái gì xoái? Hắn lại xoái có thể có ta đẹp trai không? Đi nhanh lên đi, chớ tới trễ. Tần Dương cùng Triệu Đình trợn mắt chừng một cái, lần lượt đi ra ký túc xá. Lầu dạy học bên trong, đa số đồng học đều là thần thái trước khi xuất phát vội vã. Vội vã chạy tới phòng học, cũng có số ít người tụ tại cùng một chỗ. Đàm luận giáo hoa nội y bị đạo sự tình. A, cái kia không phải giáo hoa bảng bài danh thứ ba Mạnh Vũ Đồng đi. Nhìn dường như rất tiều tụy, có phải hay không thất tình? Lên lầu thời điểm, lão tứ bỗng nhiên chỉ phía trước một cái nữ hài nói ra. Tần Dương sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy ăn mặc tử sắc áo đầm Mạnh Vũ Đồng ôm sách vở đi ở phía trước. Thần sắc nhìn có chút hoảng hốt, tinh xảo khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt, có lẽ là có cảm ứng. Mạnh Vũ Đồng quay đầu nhìn một chút, khi thấy Tần Dương khuôn mặt sau, thanh tú đẹp đẽ gương mặt lập tức trồi lên một tia đỏ ửng. Bước chân tăng tốc rất nhiều, hiển nhiên, nàng cũng không muốn đối mặt Tần Dương. A, nàng đi như vậy mau làm cái gì a hát? Chẳng lẽ là ta quá đẹp trai, đem giáo hoa dọa cho chạy? Lão tứ một mặt bựa biểu lộ, Triệu Đình thản nhiên nói, liền ngươi tôn này cho, cái nào nữ sinh gặp đều phải chạy. Tại hai người này nói giỡn ở giữa, Tần Dương lại nhìn chằm chằm Mạnh Vũ Đồng bóng lưng như có điều suy nghĩ. Chân mày hơi nhíu lại, bỗng nhiên, hắn bước nhanh đuổi theo. Mạnh đồng học, chờ một chút, nghe được Tần Dương âm thanh. Mạnh Vũ Đồng thân thể mềm mại run lên, xoay người có chút hơi buồn bực nhìn xem Tần Dương. Có chuyện gì sao? Tần Dương cười nhạt một tiếng. Tốt xấu hôm qua ta cũng là giúp ngươi. Ngươi liền không thể khách khí một chút cho ta nói chuyện. Ngươi, chấm ngoặc kép, hảo hảo, ta liền hỏi ngươi một ít chuyện. Gặp nữ hài sắc mặt âm trầm xuống, Tần Dương vội vàng nói. Mạnh đồng học, nghe nói nữ sinh các ngươi ký túc xá bị kẻ trộm. Có phải hay không thật? Mạnh Vũ Đồng rất lãnh đạm gật gật đầu. Cái kia, trộm y kẻ trộm bắt lấy sao? Tần Dương đang hỏi ra câu nói này thời điểm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương trên mặt biểu lộ. Trong lòng có chút khẩn trương, dù sao hôm qua tại nữ sinh ký túc xá trộm đồ lót lúc, bị nha đầu này chơi lừa gạt khốn trong phòng vệ sinh, kém chút bại lộ thân phận. Lúc này Tần Dương chỉ là muốn thăm dò một chút, đối phương đến tột cùng hiểu bao nhiêu. Mạnh Vũ Đồng do dự một chút, lắc đầu, không có bắt được trộm y kẻ trộm, bất quá Nhược Khê còn tại điều tra, có lẽ rất nhanh liền sẽ được phơi bày đi. Tần Dương âm thầm buông lỏng một hơi, vừa cười vừa nói, không có ý tứ, ta liền là bát quái một chút, ta rõ ràng. Dù sao các ngươi nam sinh đối với loại chuyện này rất bát quái. Mạnh Vũ Đồng khóe miệng móc ra một tia trêu chọc, Tần Dương buông buông tay. Nam nhân mà, nghe được nữ hài tử nội y bị trộm, khẳng định bao nhiêu có chút hiếu kỳ. Dù sao ngươi cũng biết, nam sinh trộm nữ sinh nội y chủ yếu mục đích là làm gì. Đồ lưu manh, Mạnh Vũ Đồng đỏ mặt, xì một ngụm, huy. Ta làm sao biến thành lưu manh? Tần Dương không vui, thuận miệng nói ra, ta lưu manh chỉ là qua loa vài câu, mà ngươi trực tiếp, ngạch, chấm ngoặc kép, nhìn thấy đối phương trên mặt trong nháy mắt bịt kín một tầng sương lạnh. Tần Dương vội vàng cười ha hả, không có ý tứ, không có ý tứ, chỉ đùa một chút mà thôi. Khụ khụ, vậy ta trước tiên đi học, gặp lại. Chờ một chút, Mạnh Vũ Đồng bất thình lình mở miệng, một đôi thủy doanh doanh con ngươi nhìn qua Tần Dương, động động phấn môi, muốn nói điều gì, lại tựa hồ như đang do dự. Thật lâu, nàng hơi đỏ mặt bàng, nhẹ giọng hỏi, ngươi cảm thấy trên cái thế giới này có quỷ sao? Quỷ? Tần Dương sững sờ, nhìn xem đối phương có chút tiều tụy mỹ lệ khuôn mặt. Nhớ tới sớm truyền lên nói một cái hồng y nữ quỷ tại nữ sinh ký túc xá trộm đồ lót. Ếch, ta, chấm ngoặc kép, Tần Dương sắc mặt cổ quái, trong lòng lại tại ngầm cười khổ. Lão tử chỉ bất quá làm dùng một chút, truyền tống môn. Làm sao lại biến thành hồng y nữ quỷ? Các ngươi cái này đám đàn bà cũng quá có thể đoán mò. Tính, ta trước tiên đi học. Mạnh Vũ Đồng cũng không đợi Tần Dương trả lời, liền quay người hướng phía phòng học đi đến. Nhìn qua đối phương mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, Tần Dương nhún nhún vai, khóe miệng nổi lên một tia không tên ý cười. Oanh, bất thình lình, một đạo cự đại tiếng vang từ cửa thang lầu truyền đến. Ngay sau đó, một đạo bén nhọn kêu sợ hãi tiếng vang lên. Tần Dương ngẩng đầu hướng đầu bậc thang xem xét. Con người trong nháy mắt không sai co rụt lại. Chỉ gặp một khung khổng lồ piano vậy mà từ trên thang lầu trượt xuống. Bên cạnh còn có mấy cái thất kinh nam học sinh. Không tốt. Tần Dương vô ý thức hướng phía Mạnh Vũ Đồng phương hướng chạy như điên đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.